Chương 1670, thông suốt. Gần mấy ngày, Chu gia thành trì phi thường náo nhiệt. Mỗi năm một lần đệ tử thi đấu, tại như hỏa như đổ tiến hành. Mặc dù đại bộ phận đệ tử đều bị đào thải, nhưng là tại lần này thi đấu bên trong, thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ. Mà lại, bọn hắn đều tại người xem, theo thiên kiêu đệ tử chiến đấu bên trong, hấp thụ giáo huấn cùng kinh nghiệm. Theo vòng thứ 5 tranh tài bắt đầu, bầu không khí tiểu trở nên vô cùng ngưng trọng. Một vòng này sau cuộc tranh tài, sẽ đào thải 30 người, mà có thể tấn cấp vòng tiếp theo đệ tử, mặc kệ tiếp theo tranh tài như thế nào, đều đem tệ thân cổ bảng trước 30, đây là lớn lao vinh dự. Rất nhiều đệ tử, xoa quyền mài trường, đã không thể chờ đợi. Vạn chúng trong chờ mong, vòng thứ 5 tranh tài, rốt cục đến. Đầu tiên là đơn giản rút thăm, tổng cộng 60 ký vị. Nhất hảo cùng 60 hảo đối chiến, số 2 cùng số 59 đối chiến. Cứ thế mà suy ra, một vòng này tổng cộng có 30 cuộc chiến đấu, mỗi một chàng gần như đều là phi thường đặc sắc. Chỉ chốc lát sau, rút thăm kết thúc. Phương huynh, ngươi là số mấy? Chu Phạt đi tới, cười ha hả dò hỏi. Phương Thần mở ra chính mình ký vị, bên trên thình lình viết một cái một chữ, nói cách khác hắn là nhất hảo ký vị. Phương huynh, xem ra ngươi muốn cái thứ nhất đi lên chiến đấu, không biết đối thủ của ngươi là ai, tuyệt đối không nên gặp được Chu Phong Dương bọn hắn. Chu Phạt có chút bận tâm, Chu Phong Dương bọn hắn đối Phương Thần có địch ý, một khi ở trong trận đấu gặp được, Phương Thần khẳng định ăn thiệt thòi. Nhưng mà, đối với Phương Thần tới nói, mặc kệ là ai, làm đối thủ, cũng không đáng kể. Dù sao, hắn đã dự định tốt cổ bảng vị trí thứ nhất. Liền xem như Chu Phi Dương QNZ không có khả năng cướp đi. Người đâu? Phương Thần hỏi. Của ta ký vị là 39. Chu Phạt cười nói. Tu vi của hắn bản thân tự thấp, lại không có Phương Thần biến thái như vậy trận pháp, có thể đi đến một bước này, đã rất tốt. Sở dĩ, Chu Phạt tâm thái rất tốt, mặc kệ thắng thua, hắn đều đã đạt đến lần so tài này mục đích. Lần tiếp theo thi đấu, ngươi nhất định có thế đưa thân 10 vị trí đầu. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Chu Phạt bả vai, mỉm cười nói. Rút thăm kết thúc về sau, trọng tài nói, vòng thứ 5 tranh tài, chính thức bắt đầu. Phía dưới hưu tình nhất hảo ký vị cùng 60 lá tham vị võ giả, tiến hành chiến đấu. Trọng tài thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang suy tư, ai là nhất hảo ký vị. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần đi lên đài diễn võ. Cái này Chu Thông Vũ nhìn trong tay mình ký vị, trên mặt có một vòng vẻ dãy rủa. Hắn toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, đi lên đài diễn võ. Hắn ký vị là 60 hảo, liền chính hắn đều không nghĩ tới, sẽ ở trận đầu gặp được Phương Thần. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia tàn khốc. Phương Thần, lần trước ngươi dùng trận pháp, may mắn chiến thắng, lần này ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Chu Thông Vũ lạnh giọng nói. Lần trước đánh cược đài một trận chiến, mặc dù Phương Thần đánh bại Chu Thông Vũ, nhưng là, cũng không có đem một lần kia chiến tích, tính tới cổ bảng bên trong đi. Sở dĩ, tại thi đấu trước khi bắt đầu, hắn cổ bảng xếp hạng, chỉ là thay Chu Hiển qua mà thôi. Lại một lần nữa đối mặt Phương Thần, Chu Thông Vũ âm thầm thề, nhất định muốn lấy lại danh dự, trong nháy mắt hung hăng giáo huấn thoáng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Rõng rạc, ngươi có thể phá mất của ta trận pháp sao? Phương Thần cười lạnh, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Chu Thông Vũ. Vậy ngươi cũng phải có thời gian bố trí trận pháp. Chu Thông Vũ vừa mới nói xong, trong lúc đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nào về phía Phương Thần. Nếm qua một lần thiệt thòi, Chu Thông Vũ đã sớm làm đủ chuẩn bị. Bố trí trận pháp, cần thời gian, chỉ cần không cho Phương Thần thời gian, hắn quả quyết không có khả năng bố trí xuất trận pháp. Lần trước đánh cược, chính mình lơ là bất cẩn, lần này cũng không có vận tốt như vậy. Chu Thông Vũ dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đối Phương Thần triển khai như lôi đỉnh công kích. Đi chết đi. Hóa thành tàn ảnh Chu Thông Vũ, trong nháy mắt liền ra Phương Thần trước người, trên người hắn, tản ra cuồng dã khí tức. Ngớ ngẩn. Phương Thần lắc đầu, thật không biết Chu Thông Vũ một thân tu vi là thế nào tới. Xoạt, Phương Thần thân hình hơi trốn tránh, tựu tránh thoát Chu Thông Vũ công kích. Ừ, thấy thế, Chu Thông Vũ mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hắn vừa mới rõ ràng đã khóa chặt đối phương, vì sao hắn còn có thể tránh né không? Chu Thông Vũ tựa hồ ý thức được cái gì, hắn liều mạng dãy rủa, phẫn nộ đại hống. Nhưng mà, vụ sự vô bổ. Càn khôn trận pháp quét sạch đài diễn võ, đem bao phủ tại trong đó. Toàn bộ quá trình, hết sức nhanh chóng, cơ hồ là tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành. Phương Thần phủi bụi trên người một cái, sau đó nhìn về phía trọng tài, hỏi, không biết là có hay không có thể tuyên bố kết quả. Trọng tài có chút chần chờ, bất quá tộc trưởng lại giành mở miệng trước, một trận chiến này, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết, tuyên bố kết quả đi. Nghe xong tộc trưởng, trọng tài quả quyết tuyên bố kết quả. Hưu Phương Thần giải trừ trận pháp, Chu Thông Vũ lâm vào điên cuồng, hướng phía Phương Thần chính là công kích. Dừng tay. Tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn, thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại thần lực, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi Chu Thông Vũ. Tộc trưởng, ta không có thua. Chu Thông Vũ giải thích. Hừ, còn ngại không đủ dọa người sao? Tộc trưởng hừ lạnh nói. Chu Thông Vũ cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là căm hận chi sắc. Trận chiến đấu này, tại mọi người trong dự liệu. Dù sao, Phương Thần trận pháp quá mức huyền ảo. Một khi để hắn bố trí xuất trận pháp đến, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trên quảng trường, Chu Phi Dương lần thứ nhất bắt đầu coi trọng Phương Thần. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ, so với Chu Sương cũng muốn mạnh mẽ. Chu Phi Dương trong lòng âm thầm nói ra, là một tên kình địch, đáng giá chú ý. Chu Phong Dương đám người sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Phương Thần nhẹ nhõm cầm xuống vòng thứ 5 thủ thắng, tiếp xuống tranh tài, nhưng liền không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Ròng rã một buổi sáng, tiến hành ước chừng hơn 20 trận đấu. Hắc Mã gần như im bặt mà dừng, đều bị đào thải. Chu Phạt cũng không ngoại lệ, hắn vận khí không tốt, gặp cổ bảng thứ 5 Chu Thần. Cùng Chu Thần kịch chiến mấy trăm chiêu về sau, bị cái sau đào thải. Bất quá, Chu Phạt đã đủ hài lòng. Chu Phong Dương cùng Chu Tích Huyên cũng phân biệt cường thế đánh bại đối thủ. Cao y củ ổ y cu nở dê ra sân chính là Chu Phi Dương, cổ bảng đệ nhất cường giả. Đối thủ của hắn cũng là cổ bảng cường giả, thậm chí còn là trước 20 cường giả. Bất quá, tại Chu Phi Dương trước mặt, không chịu nổi một kích. Chu Phi Dương thật đơn giản một quyền, tiểu tương thắng lợi nắm bắt tới tay. Năm vòng so tài, dù ai cũng không cách nào bức bách Chu Phi Dương thi triển ra toàn lực. Thực lực chân chính của hắn, một mực là một điều bí ẩn. Bất quá rất nhiều người đều biết rõ, làm Chu Phi Dương lộ ra thực lực chân chính thời điểm, cũng kém không nhiều tiểu khóa chặt cổ bảng đệ nhất. Vòng thứ 5 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chỉ còn lại có 30 người. Phương Thần có thể đưa thân trước 30, đám người đến cũng không ngoài ý muốn. Đông đảo Chu gia con em đang nghĩ, Phương Thần có thể hay không lợi dụng trận pháp, đưa thân 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có thể tấn cấp vòng thứ 6 đệ tử, cái nào không có đòn sát thủ. Giữa trưa hơi chút sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều liền tiếp theo vòng thứ 6 tranh tài. Vẫn như cũ là rút thăm, tổng cộng chia làm 15 trận đấu. Phương Thần đối thủ là cổ bảng thứ 5 Chu Thần. Tiểu tử, gặp được ta tính ngươi không may, ngươi tấn cấp con đường, đến đây kết thúc đi. Chu Thần cười lạnh nói. Có thể đem Phương Thần ngăn cản tại 10 vị trí đầu có hơn, Chu Thần thật cao hứng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần lắc đầu. Có phải hay không, không phải ngươi nói tính toán, mà là nó định đoạt. Đang khi nói chuyện, Chu Thần giơ lên nắm đấm của mình. Vậy ngươi vẫn phí lời làm gì? Phương Thần hỏi. Chu Thần giận dữ, quanh thân hiện ra nồng đậm hỏa diễm. Hỏa diễm pháp tắc sao vẫn như cũ như là trước đó chiến đấu đồng dạng. Phương Thần không nói nhảm, trực tiếp bố trí càn khôn trận pháp. Cứ việc Chu Thần vượt lên trước một bước xuất thủ, nhưng vẫn như cũ bị vây ở càn khôn trận pháp bên trong. Ta cũng không tin, không phá hết ngươi cái này rác rưởi trận pháp. Càn khôn trận pháp bên trong, Chu Thần nắm đấm nắm chặt, hỏa diễm lực lượng pháp tắc lấp lóe không thôi, hắn đang điên cuồng công kích trận pháp. Sau nửa canh giờ, Chu Thần thở hồng hộc ngồi tại đài diễn võ bên trên, càn khôn trận pháp đã hủy bỏ. Phương Thần sớm đã đi xuống đài diễn võ, Chu Thần trong hai con ngươi tràn đầy thất vọng. Ta không cam tâm. Đột nhiên, Chu Thần phẫn nộ đại hống. Hắn đột nhiên đứng dậy, đối đài chủ tịch ôm quyền nói, tộc trưởng, Phương Thần lợi dụng trận pháp, để thi đấu đã mất đi công bằng. Trận pháp cũng là thực lực một phần, hắn dùng thực lực của mình đánh bại ngươi, có vấn đề gì không? Tộc trưởng nói, nếu theo ngươi nói như vậy, tất cả trận pháp sư, cùng người đối chiến thời điểm, cũng không thể sử dụng trận pháp.